Nghèo đến độ phải dựa mặt kiếm cơm. Chương 90, Vô Gian Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiên Mingo, cái khác không nói. Tôi chỉ thưởng thức tác phong làm việc của Đan Mỹ Nhân. Từ trước đến nay đều cầm chứng cứ chính diện đối đầu. Mà không phải trốn ở phía sau lén lén lút lút. Gấu bảo, ăn dưa gần 10 ngày nay. Là gió là mưa rốt cục có manh mối. Mẫu Đan có hợp mưu với Giang Họa hay không còn chưa thể nói rõ. Nhưng Trương Nam, Tô Hạ, Mạch Hàm Linh ba người cố ý trả thù đã là chắc chắn. Hiện tại liền chờ Mẫu Đan trực tiếp đánh mặt. Cảm giác sẽ kịch tính lắm nè. Hồng Trần có ngươi, chỉ có mình tôi thấy Mẫu Đan với Giang Họa ghê tởm hơn sao. Vì trả thù, mà liên lụy Phong Ảnh Đế vô tội vào vòng chiến. Lợi dụng triệt để. Ban đầu tôi còn bán tín bán nghi, nhưng đến bây giờ thì thật sự không còn lời nào để nói. Thực sự ghét hai người này cực điểm. Trong sương mù bảo bảo, Hồng Trần có ngươi, Tô, Trương, Mạch rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ với hai người Mẫu, Giang vốn có mối thù rất sâu. Xác nhận căn bản cũng không có thể tin. Mẫu mặc dù xóa Weibo. Nhưng Phong lại vẫn luôn không có động tĩnh. Hiện tại định luận vẫn quá sớm. Bài đăng này của Mẫu Đan xem như trong nháy mắt đẩy sự kiện. Đan, em, Phong chia tay, lên đỉnh cao trào, không quá 10 phút đã đạp. No thúc, xuống khỏi đầu đề báo giải trí cùng đầu bảng hot search. Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Mặc dù dân mạng vẫn còn phân vân, nhưng theo như bình luận, trong đó có gần 70, thiên hướng Mẫu Đan, cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Mẫu Đan có chứng cứ rõ ràng, mà giờ khắc này, ba người Trương Nam cũng luống cuống. Làm sao cô ta lại có video với ghi âm? Tô Hạ gần như điên cuồng gào lên. Ai cho cô ta? Chấm, rõ ràng camera mấy chỗ mấu chốt đều đã bị bọn họ phá hủy. Trương Nam mặc áo choàng tắm màu hồng áo ngồi trên giường. Ôm hai đầu gối, sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm. Chúng ta nhất định có chỗ nào sơ sót. Nhưng bây giờ mấu chốt không phải video với ghi âm từ đâu ra. Mà là trong tay Mẫu Đan còn có cái gì. Nghe nói như thế, hai chân Tô Hạ mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, đáy mắt lộ vẻ kinh hoàng. Cổ giống bị ai bóp lấy. Tay phải nắm chặt, khó khăn hít vào, thật lâu sau mới hỏi. Mạch, Mạch Hàm Linh đâu? Không biết tại sao giác quan thứ 6 nói cho cô. Chuyện lần này bọn họ đã mất quyền kiểm soát. Kết quả sẽ không tốt đẹp đến đâu. Gần nhất Hồng Khinh Thư luôn mang cô ta đi cùng. Trương Nam buồn bã cười một tiếng. Khẩu khí không hiểu có chút chua. Cô ta hẳn là rất bận. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Trương Nam vừa dứt lời. Avatar của Mạch Hàm Linh liền lóe lên một cái. Kết nối hình ảnh, không có khách khí xã giao. Lên tiếng hỏi thẳng, chuyện gì xảy ra? Mẫu Đan sao lại có được đoạn video với ghi âm kia? Trương Nam xì khẽ nói. Ai biết, mấy ngày nay cô vẫn luôn chú ý động tĩnh của Mẫu Đan. Giang Hỏa. Cho nên đoạn video và ghi âm kia bị đăng lên. Cô nhận được tin tức, liền vội vàng gửi cho một người quen xem thế nào. Nhưng có thể xác định không tồn tại lỗ hổng có thể công kích. Để tôi suy nghĩ cho thông đã. Mạch Hàm Linh Trang hơi choáng váng. Nhưng giờ phút này cô đã không thể không tập trung tỉnh táo. Mẫu Đan thả ra video với ghi âm. Vậy thì chúng ta công khai nguyên nhân cô ta chia tay Phong Hán. Đây là đánh địch 1.000 tự tổn 800. Bởi vậy nói rõ trong tay cô ta. Chấm, không đúng, cậu sai rồi. Trương Nam ngắt lời cô. Nhắc nhở, cho tới bây giờ, Mẫu Đan với Phong Hán đều không chính diện đáp lại chuyện chia tay. Cho nên đả thương địch thủ 1.000 có. Nhưng tự tổn, giờ nói còn sớm lắm. Mạch Hàm Linh nghe vậy sững sờ. Trầm ngưng sơ qua mới không cam lòng nhắm mắt dùng sức lắc đầu. Các cậu nói xem, trong tay cô ta đến cùng nắm giữ những gì? Đây mới là điểm mà cô chú ý, mẫu đan đáp trả. Trong nội tâm cô hoảng loạn cực kỳ. Cũng mặc kệ ba người này hoảng tới trình độ nào. Như là đã khai chiến, mẫu đan quả quyết sẽ không cho phép bất cứ ai trong số bọn họ đường sống. Mà từ khi video mẫu đại phượng, mẫu nhị phượng được đăng lên mạng, không khí trong tiểu tứ hợp viện cũng lâm vào lạnh lẽo. Lam Lệ Quyên bị tức đến nghẹn họng, giao mập Dương Dương cho bà thông ra liền trở về phòng nằm. Mẫu Trung Dân đứng trong tiểu viện một hồi là tận một giờ. Giang Trầm Sơn cho mượn thư phòng, ngồi một lần chính là cả đêm. Giang Họa cùng mẫu Tuyền cũng không biết nên khuyên như thế nào. Thực tế, bọn họ chẳng ai ngờ rằng hai chị em mẫu Đại Phượng, mẫu Nhị Phượng sẽ làm ra chuyện như vậy. Thật sự khiến người lạnh thấu tâm can. Ngày 22 tháng 9, bài đăng của mẫu Đan hôm qua trải qua một đêm lắng đọng. Nhiệt độ không giảm chút nào. Phóng viên giải trí online từ đầu đến cuối, không buông tha từng giờ từng phút nào. Không thể nghi ngờ, một nhân vật khác trong ghi âm được Trương Nam đề cập đến, Dương Lê Đình cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Chẳng những số liên lạc công khai của studio Dương Lê Đình bị gọi đến liên tục, cả tòa cao ốc trực thuộc Thiên Ánh giải trí cũng bị chặn lại. Văn phòng phục vụ khách hàng của Thiên Ánh cũng bận bịu không ngừng. Dương Lê Đình vừa tham gia một buổi đấu giá từ thiện xong, sợ kinh hãi đến người khác, cố ý đợi đến khi người trong phòng bán đấu giá rời đi hết mới lựa chọn ra về từ cửa sau. Nhưng cho dù làm như vậy cũng không tránh được đám phóng viên giải trí. Lê Đình, đối với đoạn ghi âm mẫu đan công khai trên mạng, cô có gì muốn nói không? Năm đó cô và Phong Ảnh Đế sở dĩ chia tay thật là bởi vì cô lừa dối. Một đám phóng viên tranh nhau chen lấn, giơ cao mic hướng Dương Lê Đình. Xin hỏi là chân đạp hai thuyền, việc quan hệ kinh tế hay là quan hệ tình cảm? Dương Lê Đình đứng sau lưng mấy vị bảo tiêu cường tráng khôi ngô, vốn có chút bực bội, nhưng thấy phóng viên thần sắc càng lúc càng vội vàng, lời lẽ càng lúc càng sắc bén, cô bỗng nhiên bật cười. Như các người mong muốn, đây là lần cuối cùng, hy vọng các vị nghe cho kỹ. Nhìn về phía ống kính, đôi mắt lạnh nhạt hơi chớp. Hiện trường trong nháy mắt lặng im, tôi và Phong tiên sinh đã là quá khứ. Chúng tôi chia tay không có cãi lộn, không có dây dưa gì cả. Vẻn vẹn chỉ vì tính cách không hợp, sở cầu khác biệt. Nói đến đây, cô giọng mang châm chọc, nhìn ống kính, hỏi, đã qua gần 9 năm, tôi và Phong tiên sinh đã sớm buông xuống, cũng có cuộc sống của riêng mình. Nhưng vì sao có những người lại không buông tha đi nhỉ? Vậy Trương Nam nói lừa gạt. Không đợi phóng viên hỏi xong, Dương Lê Đình liền trả lời. Trương Nam là cái gì? Cô ta là người trong cuộc hay tôi mới là người trong cuộc? Ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Ngón tay chỉ một vị đại ca khiêng camera. Cho tôi một cảnh đặc tả. Vị kia đại ca khiêng camera ống kính vốn là nhắm ngay Dương Lê Đình. Thấy cô chỉ vào hắn, hắn cũng chỉ có thể dướn người lên. Dương Lê Đình, tôi ở đây trịnh trọng cảnh cáo một số người. Có bản lãnh gì cứ việc thi triển, nhưng đừng lấy người không liên quan vào làm dao kê tay. Trong số người không liên quan đó có tôi, cũng không thiếu các người. Nếu có lần sau, cũng đừng trách tôi chào hỏi tới cửa. Ngồi ở trên ghế salon, mẫu Đan bưng một tô thạch lựu, vừa ăn vừa nhìn Dương Lê Đình rõ ràng giận dữ trên TV. Khóe miệng khẽ nhếch, hiện tại hết thảy đều đã thoát khỏi con đường sai lầm. Bước đúng quỹ đạo, rất nhanh cô liền có thể cho Part 2 lên sóng. Trên mạng đối với chuyện Dương Lê Đình đáp lại, tiếng vọng cũng không kịch liệt. Dù sao Dương Lê Đình từ sau khi chia tay Phong Hán liền cố ý tị húy anh. Cũng chưa từng xuất hiện cùng với người cũ ở bất cứ đâu. Trong mấy lần phỏng vấn, phóng viên cố ý nói tới Phong Hán, cô cũng vô cùng khách khí. Ngoại giới đối với cái này đã sớm quen thuộc. Huống hồ hiện tại tất cả mọi người đang chờ mẫu đan đêm nay update. Cũng không rảnh đi chú ý cái này. Hơn 10 giờ ngày 22 tháng 9. Mẫu đan update Weibo. Chút chuyện xấu trong nhà. Nội dung phụ thân tôi mẫu trung dân tiên sinh thuật lại hết thảy là sự thật. Hình minh họa 9 tấm. Tất cả đều là chữ viết tay. Nét chữ cứng cáp hữu lực nổi rõ trên nền giấy trắng. Có chỗ nét mực thấm đẫm qua mặt giấy. Có thể thấy được viết người viết lúc ấy tâm tình cũng không bình thản. Tôi, mẫu trung dân, một người bình thường, may mắn được sinh ra trong một gia đình giai cấp công nhân vào thập niên 50. Trước 16 tuổi trên đầu có phụ mẫu che chở. Một lòng chỉ có đọc sách. Năm 16 tuổi, phụ thân tai nạn ly thế. Mà tôi thân là nam nhân duy nhất trong nhà. Sau khi làm tang lễ cho cha xong, không màng mẫu thân ngăn cản, quyết chí khăn gói rời quê hương. Rất cảm tạ đảng và tổ chức tín nhiệm, tôi tuần tự đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng tại trường trung học thực nghiệm An Thành và trường trung học số 1 An Thành 25 năm. Trong 25 năm này, không chút nào khiêm tốn nói tôi đã tận tụy hết sức. Ở đây tôi muốn cảm tạ mẫu thân và thê tử của tôi. Là hai người giúp tôi lo liệu mọi việc phía sau. Chú tâm vùi đầu vào sự nghiệp mà tôi yêu quý. Nhân sinh luôn không hoàn mỹ. Trong 40 năm cuộc đời làm nhà giáo của tôi cũng từng có lần làm việc thiên tư. Lần đầu tiên là vì em gái lớn của tôi. Cũng chính là mẫu Đại Phượng. Thập niên 80, con bé nghỉ việc sau lại khó vào nghề. Tôi nhờ quan hệ tìm cho nó công việc quản lý ký túc xá đại học. Lần thứ hai làm việc thiên tư là vì em hai. Lòng tham không đáy. Thằng gạo dưỡng ân đấu gạo nuôi thù. Ngay vào năm trước, mẫu Đại Phượng nhiều lần nhờ tôi tìm quan hệ cho con gái của nó vào làm trong tập đoàn điện lưới quốc gia. Thê tử của tôi giận dữ phát sinh tranh chấp. Sau thậm chí còn dùng vũ lực. Tôi cuối cùng lựa chọn báo cảnh sát. Hôm qua tôi một đêm không ngủ. Ngồi trong thư phòng suy nghĩ một đêm. Cuối cùng bình thường trở lại. Nhưng sau chuyện này, cũng cho ta triệt để thấy rõ. Ở đây tôi mời toàn thể võng hữu làm chứng cho tôi. Mẫu trung dân tôi một nhà cùng gia đình mẫu Đại Phượng. Mẫu Nhị Phượng từ nay đoạn tuyệt quan hệ thân duyên. Bọn họ sống, tôi không gặp. Bọn họ chết, làm người nhà mẹ đẻ. Tôi sống sẽ đi, tôi chết rồi. Vậy tự hành mai táng. Tràn đầy 9 trang giấy, tỉ mỉ viết hết những ân oán giữa ba gia đình, trong đó phần lớn là bất đắc dĩ cùng đau buồn. Vô số dân mạng đều than thở liên tục, mặc dù hơi đột ngột, nhưng lại vô cùng đầy đủ ý nghĩa. Hoa Tiên Tử là một học sinh tốt nghiệp ở trường trung học thực nghiệm An Thành. Tôi biểu thị đau lòng mẫu lão hiệu trưởng. Thiên Nam Kiếm, những gì hiệu trưởng nói tôi hoàn toàn nhất trí. Gần nhất cô cháu gái kia của ông đang tìm bạn trai. Đề ra điều kiện, mẹ tôi nghe cũng phải líu lưỡi. Một nhân viên quản lý thư viện, tiền lương thêm thưởng nhiều nhất 1 vạn. Nhưng tìm đối tượng lại muốn lương 1 500 vạn khởi bước. Lau mồ hôi, dáng dấp phải đẹp, thân cao 1m8 trở lên. Cô ta hoàn toàn là lấy hình tượng của mẫu giáo sư ra tìm a ngôi sao, tôi thì học ở An Thành nhất trung. Con gái mẫu Đại Phượng đi xem mắt với một vị thân thích trong nhà tôi. Mẫu Đại Phượng sắp tâng bốc con gái bà ta lên tận trời luôn rồi. Nói là làm việc tại tập đoàn điện lưới quốc gia. Lương 1 năm 30 vạn. Bữa cơm ấy vị thân thích nhà tôi hoàn toàn là xem ở phần mặt mũi của hiệu trưởng mới ngồi chịu qua được đấy. Cố đô lều trà, ha ha. Mẹ chồng mẫu Nhị Phượng hay nói con dâu bà ấy tâm ngoan độc lắm. Mẹ ruột sinh bệnh cũng không đến chăm. Cho nên một mực đề phòng bà ta. Về sau trực tiếp phân ra sống một mình. Đan đan đan, không phải là dần rõ ràng rồi sao? Có một số người đúng thật là dụng tâm lương khổ. Tìm thân nhân như vậy đến trợ lực. Quả nhiên giống đan mỹ nhân nói vậy. Bọn họ vẫn đang kiên trì không ngừng nghỉ. An Thành đại vận, tôi ủng hộ mẫu đan phụng bồi tới cùng. Đổi mới động thái. Mẫu Đan liền ôm iPad gọi cho ba. Không bao lâu bên kia tiếp thông. Mặt Lam Lệ Quyên nữ sĩ xuất hiện trong màn hình. Hôm nay mẹ đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về An Thành tìm hai kẻ vô lương tâm kia tính sổ. Không ngờ cha nhanh một bước. Chút chuyện còn con thôi. Mẫu Đan hỏi mẹ, từ khi bọn họ bỏ hợp đồng, đổi ý rút tiền, con đã không coi bọn họ là người thân nữa rồi. Ba con đâu? Ba mày đang cày bình luận. Lam Lệ Quyên hạ iPad xuống. Mẫu Trung Dân đeo một bộ kính lão vào ống kính. Ba xin lỗi, để con chịu khổ. Mẫu Đan cười, bọn họ công kích con như thế, cũng là ghen ghét con. Ba không phải xin lỗi. Hôm nay nhận được tin nhắn WeChat từ ba, cô còn thật sự không vui cho lắm. Con khiến mọi người phải lo lắng rồi sao? Có một chút, Mẫu Trung Dân để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía con gái trong màn hình. Lời hay một câu ấm ba năm. Ác ngữ nói người lạnh sáu tháng. Con còn trẻ, mặc dù trải qua không ít, nhưng ba mẹ vẫn sợ con chịu không nổi. Đây không phải là một câu hai câu ác ý công kích. Kia là hàng ngàn hàng vạn câu A. Ông xem mà cả người phát lạnh. Vậy đại khái chính là do nỗi lo của người làm cha mẹ. Mẫu Đan cong lên khóe môi. Yên tâm đi, trong lòng con nắm chắc. Tình huống trước mắt cũng là con dung túng. Tay phải làm đao dạng bổ nghiêng xuống. Một mẻ hốt gọn bọn họ. Khiến gia đình Mẫu Đan không ngờ tới là. Bài Weibo, hiệu trưởng Đoạn Thân, này lại khiến xã hội nhiệt nghị. Từ xưa có câu thanh quan khó tránh việc nhà. Mà rất nhiều gia đình, tình cảm đều hủy tại mấy chữ. Khó tránh việc nhà. Này, có phóng viên chạy tới tận An Thành. Tìm Mẫu Đại Phượng, Mẫu Nhị Phượng. Lần này hai người lại trái ngược với thái độ tích cực khi trước. Che mặt vội vàng tránh khỏi ống kính. Không nói một lời. Đủ rõ là đang chột dạ. 10 giờ tối ngày 23 tháng 9. Mẫu Đan đúng giờ update Weibo. Đoạn ghi âm Trương Nam Dùng được ghi vào hồi đầu năm nay tại phòng chờ sân bay thủ đô. Giang Họa rời ngành giải trí 5 năm. Có lẽ thật là oan gia ngõ hẹp. Quay về ngành giải trí không đến một tháng liền gặp phỉ vận y. Do đó mới có chuyện này. Mọi người còn nhớ rõ Đại V vạch trần chuyện tôi mua follower không? Tôi không có mua, chẳng qua có người tiền nhiều tiêu không hết. Chứng cứ mời xem hình. Ngày mai gặp lại, hình minh họa 9 tấm. Sợ người xem nhìn không rõ. Mẫu Đan còn phục vụ về đến nhà. Có dấu mộc đỏ, viết rõ số lượng follower và nơi phỉ vận y Tô Hạ. Mua cho cô. Thêm cả tên người trung gian và một số đại V có liên quan. Thiên Nam kiếm cơm nước xong xuôi chờ update. Mẫu Đan vẫn như cũ không để tôi thất vọng. Chuyện cũ kể trước trêu chọc tiện nhân. Phỉ vận y Tô Hạ. Chứng cứ của các người đâu? Làm sao còn chưa trình lên? Hay là không có? Hoa tiên tử. Tôi vỗ tay bội phục. Cha mẹ cũng không nhận ra. Liền nhận ra các người. Trách không được Đan mỹ nhân nói đây là tiền của Phi Nghĩa. Mẹ nó, các người có tiền này sao không mang đi quanh bệnh viện một chuyến? Quyên ra ngoài, nói không chừng còn có thể cứu người một mạng. Tích chút phúc báo. Hollywood, ha ha, tôi làm sao lại cảm thấy sung sướng thế nhỉ? Trên đời nhiều người còn say lắm. Chỉ thiếu anh hùng có can đảm thức tỉnh bọn họ. Đan mỹ nhân cố lên. Em yêu chị, chứng cứ liên tiếp đưa lên. Sự tình cách cha ra manh mối gần thêm một bước. Đúng 10 giờ tối ngày 24 tháng 9. Mẫu Đan đăng tải chứng cứ phỉ vận y và những người khác mua thủy quân bạo lực mạng Mẫu Đan và người nhà. Mà vào 10 giờ tối ngày 25 tháng 9. Mẫu Đan lại không phụ kỳ vọng của mọi người. Đăng tải chứng cứ mới tìm được. Những chứng cứ này đủ để xác nhận. Trong sự kiện, Đan, em, Phong chia tay, lần này, việc ba người Trương Nam mua sắm thủy quân không hạn lượng chửi bới Mẫu Đan cùng người nhà là sự thật. Tình ngữ tinh, trời ạ, lần này đánh mặt đau thật đấy. Cho nên từ đầu tới đuôi đều là Trương Tô Mạch ba tiện nhân chính mình bốc lên. Nói mẫu đan vì trả thù mới nhập giới. Nhập giới rồi còn chèn ép bọn họ. Mặt đâu, náo nhiệt lửa, ở, rốt cục cũng bị đập chết. Hiện tại liền chờ chương cuối vào ngày mai. Từ hôm nay trở đi tôi phong mẫu đan làm đan hán tử. Một mình độc đấu một đống thủy quân. Hoa tiên tử, lợi hại A đan tỷ. Chứng cứ chụp đến thủy quân cũng không dám thò đầu ra. 10 giờ tối ngày 26 tháng 9. Mẫu đan đúng hẹn update phần cuối. Vào thời điểm tôi cho là câu chuyện đã kết thúc. Không ngờ người khác lại nổi âm mưu. Vậy tôi liền không rộng lượng nữa. Hình minh họa là luật sư văn kiện. Pháp viện lệnh truyền ít ngày nữa sẽ gửi tới nơi. Hình minh họa tấm đầu tiên chính là phỉ vận y. Liên quan đến phỉ báng, vu hãm và một số việc phạm pháp khác. Mà ba người Tô Hạ, Trương Nam, Mạch Hàm Linh cũng đồng đều xuất hiện. Còn lại chính là mấy thủy quân mắng nô nức tấp nập nhất. Ngoài ý liệu của mọi người là, trong đó lại không có Khương Minh Tịnh cùng Thẩm Viện. Có lẽ là thật sự sợ. Mấy tên đầu mục thủy quân bị đề danh kia trong đêm xóa bỏ tài khoản Weibo. Bất kể là có chửi bới mẫu đan với người nhà hay không. Nhưng dân mạng không buông tha bọn họ. Đã sớm lưu giữ lại tất cả chứng cứ cho bọn họ. Liên tiếp một tuần, mẫu đan chẳng những chiếm đoạt các đại tin tức đầu đề. Ngay cả năm vị trí đầu trên hot search, mỗi ngày cũng phải có ít nhất hai cái của cô. Thấy đông tiểu tây hạt dưa cũng không bóc, chỉ muốn dâng trà dập đầu bái sư. Đáng tiếc mẫu nào đó không thu đồ đệ. Mà từ khi mẫu đan bắt đầu phản kích, Tô Hạ mấy người giống như hoàn toàn biến mất. Có điều bọn họ coi như đã biến mất, mọi người cũng sẽ không quên. Có thể nói, sau một tuần, thanh danh của Trương Nam ba người so với phỉ vận y còn thúi hơn. Máy bay hạ cánh xuống Thân Thành. Không có Phong Hán, mẫu đan cùng đông tiểu tây ăn mặc điệu thấp mang theo hai người trợ lý. Dưới lưới bảo hộ dường như vô hình của Lý Minh. Hách đồng bảy người, an toàn ra khỏi sân bay. Lên xe bảo mẫu Lạc Lai an bài. Đi hướng khách sạn Hilton. Đan đan tỉ, ngồi ở hàng sau Ngô Thanh khoanh tay cơ. Hai mắt đều trừng thẳng. Đầu đề của chị bị đoạt. Mẫu đan cùng đông tiểu tây quay đầu nhìn về phía cô. Cô vội vàng nói. Vị hôn phu cũ của Tô Hạ. Chính là tài tử tài chính mới phá sản Mạnh Kỳ ấy. Kiện Tô Hạ. Kiện Tô Hạ. Mẫu đan thật là có chút giật mình. Dù sao Mạnh Kỳ hiện đang mang theo đoàn đội của mình ở nhà cô tại An Thành phân tích tài sản cùng hướng đi của Hồng Thị trong gần 5 năm nay. Anh ta lấy đâu ra thời gian hóng Dreamer vậy? Ngô Thanh nhẹ gật đầu. Kiện thật, bởi vì Tô Hạ trong thời gian bọn họ có quan hệ tình cảm đã không chung thủy. Anh ta yêu cầu Tô Hạ trả lại toàn bộ tiền và tài sản đã nhận được. Bồi thường phí tổn thất tinh thần với phí tổn thất thanh xuân. Lợi hại a, đông tiểu tây vui vẻ. Nên như thế, bất kể là nam hay nữ. Chỉ cần có chủ liền nên tôn trọng lẫn nhau. Đúng, khiến mẫu đan không nghĩ tới chính là. Hôm nay đều đã trễ thế như vậy mà còn có. Trùng hợp, chờ cô, sau khi xe bảo mẫu xe đỗ vào nhà để xe khách sạn Hilton. Cô cùng đông tiểu tây vừa xuống xe. Mới xoay người đã thấy một đám người mặc tây trang màu đen che chở một nam một nữ đâm đầu đi tới. Thật là khéo nha. Đông tiểu tây quay đầu nhìn về phía mẫu đan. Đây chính là oan gia ngõ hẹp. Không tính đi. Mẫu đan cười yếu ớt. Tớ hiện tại không có quan hệ gì với Bách gia. Đeo kính mắt lên. Vượt qua Lý Minh cùng Hách Đồng. Đi ra phía trước. Sự tình đã kéo dài quá lâu. Cô đến tiêm cho đối phương một ống thuốc tăng lực mới được. Cản lại đám người chuẩn bị quay đầu đi hướng thang máy. Người áo đen dẫn đầu đưa tay ngăn trở mẫu đan. Vị tiểu thư này, mời cô lui lại. Mẫu đan cũng dừng chân. Hướng về phía vị, đại tỷ trung niên ăn mặc thời thượng. Vô cùng, có vẻ yêu nhã được bảo hộ ở giữa kia. Cười một tiếng, Hồng tiểu thư, Thật là đúng dịp nha. Hồng Thanh Mặc cũng không ngờ sẽ gặp mẫu Đan ở đây. Gượng ép mỉm cười. Mẫu tiểu thư, tôi cũng không nhận ra cô đấy. Tôi nhận ra bà. Mẫu Đan đẩy người áo đen ra. Đến gần Hồng Thanh Mặc. Thái độ của cô bây giờ hoàn toàn giống khi làm việc tại JP Morgan Chase. Đẩy nhẹ kính râm trên mũi xuống. Nhìn về phía Hồng Thanh Mặc. Bà dạo này tâm tình rất không tệ nhỉ. Nghe được câu này, trái tim Hồng Thanh Mặc nhảy lên. Cuối cùng dương mắt nhìn thẳng vào mẫu Đan. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Thật sao? Mẫu Đan cười lạnh, nhìn vào đáy mắt Hồng Thanh Mặc. Bà cho là ly gián tôi với Phong Hán. Bà và con của bà liền có thể như nguyện sao? Đầu lưỡi nhất truyền, xem Vô Gian Đảo chưa? Liếc qua thanh niên trẻ tuổi đầu nhuộm bảy màu bên cạnh Hồng Thanh Mặc bên cạnh. Hai đứa đều là con trai. Một đứa siêu quần bạt tùy, là niềm kiêu hãnh của gia đình. Một đứa, ha ha, không hề che giấu sự khinh thường. Cách Trương.